Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ hai cái giếng hả Ti? Thầy Bảy tập trung suy nghĩ một chút rồi bất chợt reo lên. Đúng rồi, thầy Ba Đặng năm xưa nói đào hai cái giếng đó để điểm hai con mắt, vì làng mình có hình một con cá chép, nó là long mạch chính của làng, nhất định là thằng Thừa sẽ lập đàn ở đó. Thằng Phúc biết được cho nên ra đó ngăn cản. Mọi người nhanh theo tôi ra đó mau. Ở bên này, tiếng gầm thét kêu la than khóc mỗi lúc một lớn hơn. Thầy Phúc không ngừng nuốt bùa làm phép, mồ hôi đã chảy ra khắp người nhưng không dám một chút lơi lỏng. Phía bên kia, cạnh một trong hai cái giếng, lão thầy bùa và tên Thừa cũng liên hồi rung chuông niệm chú, miệng cứ đọc đi đọc lại thứ tiếng dân tộc. Bốn âm binh của tên Thừa chia ra đứng ở bốn cây cọc, hướng mắt lên trời mà hút lấy âm khí rồi truyền vào trong cái hũ sành lớn ở giữa. Còn ở khoảng giữa pháp đàn của cả hai bên, vô số mảnh sành dở dưới đất, những con hình nhân đã cháy hết. Trên không trung, sáu âm binh mặt quỷ, bốn cái bóng đen ngòm, đang cùng với sáu âm tướng của thầy Phúc đấu nhau rất ác liệt. Tiếng kêu la gạo thét không một lúc nào ngơi nghỉ. Xa xa, những con chó hoang tru lên từng hồi, càng làm tăng thêm cái cảnh quỷ dị và đáng sợ của nơi này. Mày khá đó, để tao xem mày chịu được bao lâu. Hắn vừa nói vừa bước tới bước lui, tiếng chuông dẫn theo cái nhịp tay phát lên từng hồi. Hành động của lão già cũng y hệt như vậy, nhưng chốc chốc lại ngậm một ngụm nước đen trong chén rồi phun về phía trước. Cứ mỗi lần như vậy thì mấy cái vong quỷ của lão ta lại càng trở nên hung dữ hơn. Thầy Phúc lấy lên một cái đồng xu lớn, thấm vào trong chén nước màu đỏ, rồi ấn nó vào cái lỗ trống ở giữa cái bát quái, đốt một lá bùa ném vào bát quái trận, miệng hô: Nhật Nguyệt Linh Khai, Bát Quái Trận Kỳ, Thiên Khởi Chi Tôn, Hạ Minh Chi Tử, khai trận. Trận cờ bát quái phát ra một luồng ánh sáng tím chiếu vào cái bát quái trên tay thầy Phúc, rồi bắn về phía trước trợ lực cho sáu âm tướng. Cuộc chiến cứ vậy mà diễn ra. Mắt thấy bốn cái vong quỷ cứ liên hồi hút lấy âm khí rồi truyền vào trong cái hũ sành ở giữa, thầy biết đó mới là mục đích chính của tên Thừa. Nhưng do đang tác pháp đấu với hắn ta, cho nên thầy chỉ còn cách hết sức tập trung, mong sao đánh bại chúng thật nhanh, sau đó mới tìm cách ngăn chặn được trận pháp quái dị kia. Một lúc sau đó, hắn bỗng mở ra thêm một cái hũ, bên trong là vô số cô hồn giả quỷ thì nhào bay ra ngoài, hướng đến chỗ thầy Phúc. Chúng bu đầy xung quanh, không ngừng kêu gào làm nhiễu loạn tâm trí của thầy. Bản thân thầy là một người tu đạo, quanh người đã có sẵn một lớp khí hộ thể. Những vong hồn bình thường như thế này tuy không thể chạm được vào cơ thể, nhưng làm cho thầy phân tâm là hoàn toàn có thể được. Thầy Phúc mặt mày biến sắc, có vẻ rất khó chịu. Không phải thầy không đủ sức đánh đuổi các vong hồn đó, nhưng thầy biết đó đều là những quan hồn ma chơi bình thường, trong lúc đang đấu pháp thầy không thể thu chúng lại được. Còn nếu nương nhờ vào linh lực của trận pháp sẽ làm cho chúng tan hồn nát phách, thầy không nhẫn tâm. Trận pháp cứ vậy mà bị yếu dần đi. Tên Thừa cười lên khanh khách. Mày sắp không chịu nổi rồi. Đồ hèn hả? Tình thế lúc này đã trở nên vô cùng hung hiểm, thì bỗng dưng một luồng ánh sáng xanh phát ra từ phía sau lưng, nhốt tất cả vong hồn về một chỗ. Một lá bùa lớn gấp 5-6 lần lá bùa bình thường được thầy Bảy niệm chú rồi ném thẳng vào trong. Lúc sau thì tất cả vong hồn đều biến mất vào trong lá bùa. Thầy Bảy nhặt nó lên, nhét vào bên trong một cái hũ, rồi đưa mắt nhìn về phía tên Thừa. Những người khác lúc này cũng đã đứng toàn bộ sau lưng thầy và thầy Phúc, trong đôi mắt hoàn toàn không có một tia sợ hãi nào. Chú Bảy, Phúc à, yên tâm đi, con không có chiến đấu một mình đâu. Dạ đúng đó chú Phúc, tụi con sẽ cùng sống chết với chú và thầy Bảy. Thầy Phúc khẽ mỉm cười, rồi một lần nữa tập trung tác pháp. Thầy Bảy cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, lấy ra con ấn đầu hổ đặt vào giữa trận cờ ngũ hành của thầy Phúc. Mỗi người cầm một lá bùa thấm máu vào đó, niệm chú rồi phóng thẳng về phía trước. Tiếng kêu gào đinh tai nhức óc phát ra ngay sau, mấy cái vong quỷ và âm binh của tên Thừa đều bị đốt cháy tan biến đi. Hắn và lão già bên cạnh té lăn xuống đất, miệng phun ra máu đỏ, tay ôm ngực không thốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net